Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 855, chương 880, Phượng Hoàng Niết Bàn. Dù sao, Triệu Tinh Thần đi vào yêu tháp liền có thể biểu hiện tuổi của ngươi. Theo tiên giới tuổi tác tính, Triệu Tinh Thần vẫn chưa tới 30 tuổi. Tự nhiên, Đinh Linh thật đúng là hảo tâm. Người một cái 30 tuổi thanh niên muốn nhất tiến mạnh khu. Há không là không công chịu chết. Không suy tính, liền nó, Triệu Tinh Thần nói. Chết đừng trách ta, đi vào. Đinh Linh tức giận, Triệu Tinh Thần đột nhiên cảm giác phía trước có sợi tơ hồng. Thuận theo dây đỏ đi đến vọt tới. Lập tức, ngã vào một mảnh màu đỏ khu vực bên trong. Lửa, tuyệt đối lửa. Triệu Tinh Thần làm sao cũng không ngờ tới chính mình thế mà lại ngã tiến một mảnh chính cháy hừng. Hực lấy trong biển lửa. Đau nhức, tuyệt đối đau nhức. Cho dù là có được sinh long giáp 400 trùng điệp thêm lân phiến. Nhưng là, vẻn vẹn kháng ngàn hơi thở thời gian đau nhức triệt tâm phỉ liền đến. Thiên hồn chấn động, Triệu Tinh Thần mới phát hiện. Chính mình vận khí thật đúng là bạo giáp. Tựa như là một cái phượng hoàng yêu chính tại Niết Bàn trùng sinh. Tượng phượng hoàng loại này yêu chim mỗi lần dục hỏa trùng sinh sau lại một lần nữa thoát thai hoán. Cốt, trở nên càng thêm cường đại. Quả nhiên a, cái kia phượng hoàng lông toàn đều rơi sạch, lộ trơn bóng trượt thân chim. Kỳ thực, cùng một cái to lớn gà rừng cũng kém không nhiều bộ dáng. Nó khẳng định đang đứng ở Niết Bàn giai đoạn. Bởi vì là, phượng hoàng muốn dục hỏa trùng sinh trước muốn Niết Bàn, cũng chính là trước muốn chết. Chết mà hậu sinh, khó trách hỏa lực này như thế hung mãnh. Liền sinh long giáp đều không chống lại được. Nghe nói, phượng hoàng dục hỏa trùng sinh lúc hỏa lực là bình thường gấp mấy chục lần. Triệu Tinh Thần biết, nếu như không có biện pháp khác, chính mình đem hóa thành bụi phấn yên diệt. Hắn cắn răng một cái, nắm lấy Hạo Thiên kiếm xông về không có lông phượng hoàng. Bất quá, giờ phút này mới phát hiện, mỗi đi một bước đều là như vậy khó khăn. Phượng hoàng Niết Bàn ngọn lửa quá cường đại, mà lại, trong lửa tất cả đều là kinh khủng hỏa văn. Hỏa văn múa, giống như nhẹ nhàng bay múa hồ điệp, lại giống như keo cường lực nước giống nhau rằng co Triệu Tinh Thần hết thảy. Hạo Thiên kiếm dù lợi, nhưng là, nếu như phá vỡ phát không đi ra, nó cũng liền một khối sắt vụn mà thôi. Có vẻ như, tại thời khắc này, không ngớt hồn đều cho hỏa văn ngăn trở. Triệu Tinh Thần minh bạch, cái này chính tại Niết Bàn Phượng Hoàng đem bước vào đại đế chi cảnh. Bởi vì là, hắn đã thấy trong lửa bắt đầu sinh trưởng ra một chút đại đế ánh sáng. Ta dựa vào, thảm càng thêm thảm a. Cái thằng này lại không có do dự. Lập tức mở ra một viên lục cực thần hành châu. Bởi vì là, hắn phải thoát đi hiện trường. Chỉ bất quá, hạt châu chỉ là sáng lên một cái. Cũng không thể mang chính mình rời đi nguyên địa. Triệu Tinh Thần lại tiếp nhận một lần tàn khốc giáo huấn. Lục cực thần hành châu tuy mạnh mẽ, nhưng là, lại là không cách nào xuyên việt yêu tháp. Hắn điều động thập muội chân hỏa chống đỡ, cảm giác tốt một điểm. Bất quá, cũng vẻn vẹn tốt bên trên như vậy một điểm điểm. Thập muội chân hỏa cũng không thể nghiền ép Niết Bàn lúc phượng hoàng ngọn lửa. Triệu Tinh Thần hét lớn một tiếng, điều động thành chủ lệnh bài. Bởi vì là, nó có thể mượn vĩnh hằng chi tinh thành ba thành khí vận. Chỉ bất quá, lại một lần để hắn cảm thấy vận mệnh tàn khốc. Quả là thế, cái này yêu tháp căn bản chính là tự thành không gian. Hình như, nó bản liền không thuộc về vĩnh hằng chi tinh thành. Chẳng lẽ hôm nay liền muốn chết thảm tại yêu tháp bên trong? Đinh Linh biến thành hiện thực. Tiểu tử, ngươi dám nhìn trộm thân thể của ta. Vừa vặn, ngươi chính là ta dục hỏa trùng sinh thôi phát thạch. Ta nuốt ngươi. Lúc này, tàn khốc hơn chuyện phát sinh. Cái kia trụi lủi phượng hoàng thế mà phát hiện Triệu Tinh Thần. Tức giận đến há mồm hét lên một tiếng. Một cỗ đại lực kéo đến. Triệu Tinh Thần yến non về rừng giống nhau bị phượng hoàng bắt đi qua. Người ta thế nhưng là chim yêu. Đâu thèm ngươi cái gì. Miệng rộng một tấm. Cái kia miệng như vậy lớn. Tuyệt đối có thể một ngụm nuốt hạ Triệu Tinh Thần. Răng rắc. Triệu Tinh Thần thời khắc ngàn cân treo sợi tóc đột nhiên biến hóa. Hắn thành một con rồng. Kết quả, Phượng Hoàng miệng hung hăng cắn tại Triệu Tinh Thần long thân bên trên. May mắn cái này long thân quá to lớn. Bằng không thì, liền cho nàng toàn bộ nuốt. Ngươi là long tộc, vậy thì càng tốt rồi. Tốt hơn rồi. Chấm ngoặc kép, Phượng Hoàng hét lên. Hưng phấn đến tại trong lửa la to. Sau một khắc, đại đế ánh sáng bắt đầu ngưng tụ. Triệu Tinh Thần mơ hồ nhìn đến Phượng Hoàng đỉnh đầu bên trên có hơi quét một vòng sẽ thành hình. Vòng vòng bên trên đều là hỏa văn chớp động. Chiếu động lên mãn tháp hà thải. Đó phải là đại đế vầng sáng. Là từ đại đế ánh sáng ngưng tụ thành. Đại biểu cho đại đế chi cảnh. Tốt cái đầu con mẹ mày. Triệu Tinh Thần cuồng hống một tiếng. Trong một chớp mắt, xích hà vòng xoáy xoay tròn. Trung ương thần tủy nở rộ. Cũng ngay một khắc này, trong cơ thể chữ, Lâm Tuyết Trần cho Phượng Hoàng huyết mạch bạo phát. A, cái kia Phượng Hoàng dọa đến dài dòng một cái. Miệng buông lỏng, Triệu Tinh Thần thoát khốn rồi. Cũng liền tại nó bị dọa dẫm phát sợ một nháy mắt. Hạo Thiên kiếm rốt cục bừng bừng phấn chấn. Một vòng màu cầu vồng hiện lên. Phượng Hoàng còn chưa kịp phản ứng. Trực tiếp bị xuyên thấu thân thể. Triệu Tinh Thần căn bản cũng không cho nàng phản công cơ hội. Kiếm một khoét, thú hạch trực tiếp bị Hạo Thiên kiếm câu ra. Triệu Tinh Thần không hai lời. Trực tiếp nuốt, tích đùng một trận bạo hưởng. Thế lửa phóng lên tận trời. Phượng Hoàng đã mất đi thú hạch. Nó kêu thảm một tiếng. Toàn bộ thân thể đột nhiên một mảnh hỏa diễm bành trướng. Thân thể trong nháy mắt phồng lớn lên gấp 10. Tự bạo. Triệu Tinh Thần cho giật nảy mình. Cảm giác thân thể một trận vù vù. Công lực nháy mắt tấn cấp thập nhất phẩm đế cảnh. Đây chính là yêu tháp chỗ tốt. Chỉ cần nuốt thú hạch. Có thể nháy mắt để 1-3 cấp công lực. Triệu Tinh Thần đột nhiên làm một cái to gan quyết định. Bốc lên sinh tử. Dùng Phượng Hoàng tự bạo năng lượng rèn luyện long thân. Đến lúc điều động sinh long giáp thuật. Nhìn xem có hay không còn có thể tấn một cấp công lực. Đương nhiên, cái này làm phép quá mạo hiểm. Muốn biết, thời khắc này Phượng Hoàng Niết Bàn thời điểm đã đại đế ánh sáng sơ hiền. Loại này cường giả tự bạo mang đến phá vỡ phát lực là kinh khủng cỡ nào. Chính là sử triều trì ở đây cũng phải cho bạo được phiến thịt không còn. Dù sao, quá nhanh, chạy cũng không kịp. Đây là Triệu Tinh Thần tại Bác Mạng. Oanh, oanh, oanh, liên tiếp tiếng nổ truyền đến. Triệu Tinh Thần long thân bị cường đại năng lượng trực tiếp phá hủy. Xé nát, biến thành bụi bặm, hóa thành hôi phi yên diệt. Ta xong, ta thất bại. Triệu Tinh Thần trong lòng một trận than thở. Bất quá, may mắn thiên hồn vẫn còn. Thiên hồn tại thần tùy bảo hộ hạ liền tại xích hà vòng xoáy trung ương. Xích hà vòng xoáy đều cho bạo được thủng trăm ngàn lỗ. Nhưng là, vòng xoáy chỉnh thể giai cấu vẫn còn. Nó còn đang thong thả xoay tròn. Triệu Tinh Thần phiêu di động tại trong một mảng hỏa diễm. Hắn cũng không biết được nên làm gì bây giờ. Bất quá, theo vòng xoáy xoay tròn. Hắn thế mà cảm thấy chính mình nhục thân tồn tại. Bắt đầu, nhục thân chỉ là một đạo cái bóng. Chậm rãi, cái bóng không ngừng ngưng thực. Lại ngưng thực, hình như có người tại không ngừng bóp ba chính mình giống như... Mà kinh khủng năng lượng không ngừng đạn vượt trên đến. Thời gian liền nói ra chỉ phía dưới. Sau một ngày, Triệu Tinh Thần tỏa sáng máy mới. Hắn một lần nữa ngưng tụ nhục thân. Mà bộ thân thể này không còn là long thân. Mà là thực thực tại thân thể. Dục hỏa trùng sinh. Là dục hỏa trùng sinh. Triệu Tinh Thần ngạc nhiên hét lên một tiếng. Cái kia hẳn là Lâm Tuyết Trần Phượng Hoàng huyết mạch ở đây chỉ Phượng Hoàng cường đại năng. Lượng bức bách hạ thăng cấp, mà chính mình tại bị nát thân thể về sau như kỳ tích phù hợp Phượng Hoàng dục hỏa trùng sinh điều. Kiện, mà giờ khắc này yêu tháp hồng khu bên trong năng lượng ngọn lửa lại vừa vặn cung cấp loại điều kiện. Này, hết thảy tựa như là trùng hợp, lại tựa như là vận khí. Hẳn là Phượng Hoàng dục hỏa trùng điệp còn chưa hoàn thành. Bởi vì là, nó chỉ hoàn thành niết bàn. Mà nửa đoạn dưới chính là dục hỏa trùng sinh. Cái này mà nửa đoạn dưới hoạt động lại là bị Triệu Tinh Thần vận khí đoạt lấy. Ha ha ha, Triệu Tinh Thần phá lên cười. Sinh long giáp 500 nặng, dục hỏa trùng sinh về sau, công lực lại đề một cấp, 12 phẩm đế cảnh, mà hỏa diễm tại dung hợp phượng hoàng hỏa diễm về sau tăng lên tới thập nhất muội chân hỏa. Nhất làm cho Triệu Tinh Thần cao hứng chính là, hắn rốt cục là một con người thực sự. Long thân tuy tốt, nhưng Triệu Tinh Thần luôn cảm thấy là lạ, chính mình không yêu không người, trong lòng luôn luôn không thống khoái. Vẫn là làm người tốt. Ngươi, chấm ngoặc kép, nhìn xem Triệu Tinh Thần đứng ở trước mặt mình. Đinh Linh thế mà đều ngốc ngây dại một cái. Ta làm sao rồi? Triệu Tinh Thần cười tủm tỉm nhìn xem nàng. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.